tôi chuyển sinh thành một chú thần lằn, vô hại. Chương 23 giờ 23, gặp gỡ đại tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khoảng thời gian chờ đợi, cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi. Khi thấy chúng tôi, ánh mắt cô thần lằn đứng sau quầy lễ tân ngay lập tức trở nên cung kính và hạ đầu xuống. Nói, chào ngài Lai. Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho ngài ạ? Đây là bạn tôi, Osiris. Cậu ấy muốn đăng ký thành viên VIP. Vâng ạ, chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay. Trong khi cô ấy đang nói chuyện qua run liên lạc, tôi quay sang Lai, hỏi, cậu khá nổi tiếng ở đây nhỉ? Tôi rất hay đến nhà đấu giá nên tất nhiên cô ấy biết tôi. Hơn nữa tôi cũng đạt LV 34-40. Là một thần lằn phân loài ma pháp sắp tiến hóa nên có thể nói tôi khá nổi tiếng ở thuộc địa tầng 3. Lai tự hào giải thích. Sau đó chúng tôi cùng chờ đợi trong im lặng. Sau khoảng 3 phút, cô lễ tân nhìn về phía tôi. Nói, chúng tôi đã xác định các sóng mana ở các phân loài ma pháp trên cơ thể ngài. Chúc mừng ngài Osiris đã thành công đăng ký thành viên VIP. Mời ngài đặt một chi lên ma pháp trận này. Sau đó, tôi đặt chân trước bên phải lên bệ đá có ma pháp trận mà cô ấy đã chỉ. Rồi cô lễ tân lấy ra một viên tinh thể mana bé và đặt lên ma pháp trận nhỏ hơn gần đó. Ánh sáng lóe lên từ cả hai ma pháp trận. Viên tinh thể mana dần tan biến cho đến khi biến mất hoàn toàn. Rune đã hoàn thành. Mời ngài lấy tay ra ạ. Phí đăng ký là 100 gam tinh thể mana. Các loại đơn vị đo lường hoàn toàn giống như thế giới trước đây của tôi. Dù tôi không hiểu tại sao lại có sự trùng hợp như thế. Để tôi trả cho cậu ấy. Nói rồi, Lai lấy ra một tinh thể khá nhỏ từ trong một rune trên chân trái phía sau. Tôi cũng nhanh chóng rút chân lại và nhìn vào chữ rune vàng trên đó. Rồi nhanh chóng lui ra ngoài cho người đằng sau lên. Chúng tôi cùng ra khỏi khu đấu giá và lại bước trên con đường tấp nập. Quay sang, tôi nói với Lai. Lai, cảm ơn nhiều nha. Và rune đó có phải là... Không có gì. Dù sao thì tôi cũng chưa cảm ơn cậu vì đã cứu mạng tôi. Và đúng như cậu đoán. Đây là rune không gian. Đúng, đây là một trong những rune mà cả con người và quái vật đều rất cần. Nó mang lại một sự tiện dụng vô hạn với khả năng cất giữ những món đồ không có sự sống mà không tăng thêm trọng lượng. Sau khi đi thêm một đoạn, chúng tôi đến trước một ngọn núi đá lớn. Đây là tòa thị chính của thuộc địa tầng 3, cũng là nơi ở của đại tướng. Lai nói khi nhìn vào ngọn núi, tôi có cần chú ý gì không? Không, đại tướng là một người khá thân thiện. Và, mà thôi, lúc gặp cậu sẽ tự hiểu. Tất nhiên phải có gì rồi. Làm sao một người đủ tư cách lãnh đạo cả một loài ở một tầng trong dungeon lớn nhất thế giới lại bình thường cho được? Được rồi, vào thôi. Ở lối vào, chúng tôi thấy hai puberty lizard đang đứng hai bên. Khi thấy chúng tôi, họ hạ đầu cung kính nói. Chào ngài Lai, và Osiris, tôi thờ ơ nói. Ngài Osiris, hai người làm tốt lắm. Tiếp tục cố gắng nha. Lai động viên. Vâng, cảm ơn ngài. Sau đó, chúng tôi bước vào, leo lên tầng cao nhất và đi một đoạn. Lai dừng lại trước một hang động. Đây là lối vào phòng đại tướng. Nói xong, cậu ấy chạm vào rune có lẽ giống như chuông cửa ở kiếp trước của tôi và nói vọng vào. Là tôi, Lai, và tôi đã dẫn theo thần lằn có cánh lần trước đến. Sau khi chờ đợi khoảng 10 giây, một giọng nói trầm ấm, dễ chịu của nam vang lên. Vào đi. Sau đó, tôi cùng Lai bước vào. Băng qua hang động dài 10 mét. Chúng tôi vào một căn phòng đơn giản với một bệ đá ở giữa và các tinh thể trang trí xung quanh. Đằng sau đó là một con thần lằn dài 4 mét. Màu bạc sáng với ánh mắt xanh dương đang chăm chú đánh giá tôi. Sau đó, ông ấy mỉm cười và hỏi. Tên, Osiris, thưa ngài. Ồ, tên hay đấy. Osiris, và Lai nữa. Đến đây và ngồi xuống. Vâng ạ, tôi và Lai đồng thanh. Khi tiến lại gần, tôi thả người xuống đất và giám định ông ấy. Chủng tộc, Puberty Paladin Lizard, LV, 45, 60. HP, 175, 175. MP, 250, 250. ATK, 80. SP, ATK, 110. DEP, 50. SP, DEP, 75. SPD, 120. Hạng C, tiến hóa của chai Paladin Lizard. Sở hữu sức mạnh thể chất mạnh mẽ cùng khả năng dùng ma thuật ánh sáng tuyệt vời. Nhờ khả năng hồi phục của ma thuật ánh sáng, sức sống của Puberty Paladin Lizard cũng rất mạnh. Vậy đại tướng hạng C, và cũng là một loài tiến hóa rất hiếm. Sau khi thấy tôi và Lai đã ổn định vị trí, đại tướng mới bắt đầu nói. Xin chào, tên ta là Jastert, và ta là đại tướng của thuộc địa tầng 3. Lai thì đã biết rồi, nhưng đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ? Osiris, đầu tiên, ta muốn cảm ơn cậu vì đã giúp một phi đội của chúng ta thoát khỏi nguy hiểm. Đã bày tỏ lòng thành, ta sẽ tặng cậu hai món đồ này. Nói xong, đại tướng lấy ra một mảnh da có ma pháp trận và một lượng lớn tinh thể mana. Nhìn thấy chúng, hàm Lai như muốn rơi ra. Cậu ta lẩm bẩm, đây là, rune không gian với diện tích 30 mét vuông và khoảng 5 kg tinh thể mana. Hy vọng cậu chấp nhận chúng như một lời cảm ơn. Vậy tôi cũng không khách sáo nữa. Mỉm cười, tôi đặt tay lên ma pháp trận để truyền rune không gian. Sau đó, ma pháp trận biến mất chỉ để lại mảnh da. Thử truyền chút mana vào rune. Tôi có thể thấy rõ không gian bên trong. Đúng như đại tướng nói. Nó có diện tích khoảng 30 mét vuông. Sau khi kiểm tra, tôi cho tất cả tinh thể mana vào đó rồi cảm ơn đại tướng. Dù sao thì đây là những thứ mà hiện tại tôi cần nhất. Không cần phải thể diện làm gì. Thể diện có ăn được không? Cảm ơn cậu đã chấp nhận thiện chí của tôi. À, tôi cũng có việc muốn bàn riêng với cậu. Tất nhiên là được rồi. Lai, cậu ra ngoài chờ tôi chút được không? Quay sang Lai, tôi nói. Ok, vậy tôi sẽ đợi cậu ở trước tòa thị chính. 20 phút sau, đã bắt cậu chờ lâu rồi. Tôi mỉm cười khi chào Lai. Không sao, vậy chúng ta tới nơi cuối cùng. Khu nhiệm vụ nhỉ? Đi thôi. Vừa đi theo Lai, tôi vừa mỉm cười trong lòng. Chìm vào suy nghĩ khi tôi nhìn vào rune thứ 3 trên cơ thể. Đại tướng này, ông ta quả nhiên không đơn giản nhỉ. Cách chương.